Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Ở xa tới cảnh báo. Điển Hoa liên tục bằng quan tề nhận cùng Lý Hiếu dẫn đội hiện trường thăm dò cùng phân tích án tình. Thông qua hai cỗ thế lực từ khác nhau con đường, đều xác nhận lần này sự kiện ám sát chân tướng. Hắc Lân Bang là đồng lõa, Hải Khẩu Yến Thị là chủ mưu. Ám sát hiện trường đã không có cái gì có giá trị tình báo, nên đi gặp một lần cái kia hai cái người áo đen rồi. Điển Hoa khống chế tiên kiếm hướng về, tiếp sau hủy đi nỏ quân dụng người áo đen, đi. Điển Hoa đoán chừng, người này chính là lần này sự kiện ám sát cái kia. Lý Hiếu trong miệng, đến từ Hải Khẩu Yến Thị chủ mưu, còn như xử lý như thế nào cái này chủ mưu, Điển Hoa còn chưa nghĩ ra, là trực tiếp dùng tiên kiếm chém giết, hay là lựa chọn xem kịch, gián tiếp dẫn đạo bọn hắn chém giết. Điển Hoa từ vừa rồi trong tình báo đã biết rõ những thế lực này đều là có mâu thuẫn, hơn nữa 10 phần bén nhọn, có lẽ có thể tiến hành lợi dụng, trực tiếp để bọn hắn chó cắn chó một miệng lông, miễn cho ô uế chính mình tiên kiếm. Tiên kiếm tốc độ cực nhanh, còn có chính mình một bộ nhận biết hệ liệt cùng truy tung hệ thống. Xác nhận mục tiêu sau đó, căn bản không cần Điển Hoa hao tâm tổn trí khống chế. 1-2 giây sau đó, đã đến chủ mưu ẩn tàng vị trí. Đây là Thành Bắc bến tàu bên cạnh một nhà phổ thông ngư dân tiểu viện. Điển Hoa khống chế tiên kiếm, bay vào, lơ lửng tại trạch viện giữa không trung khoảng một trường. Đây là tiên kiếm giám sát một cái giới hạn, nếu không phải nơi công cộng, mà là tư nhân trạch viện, liền có hạn chế, như vừa rồi tại trên đường cái ám sát hiện trường. Bởi vì là nơi công cộng, cho nên chỉ cần tại huyện thành phong thủy kết giới bên trong, cũng không cần suy nghĩ cái khác kết giới quấy nhiễu, mà trạch viện tự mang phong thủy kết giới, muốn phải xem xét trong trạch viện hiện trường giám sát, cần tiên kiếm trước tiến vào trạch viện phong thủy kết giới bên trong, tiếp đó dung nhập trong kết giới, mới có thể như thế ám sát hiện trường như thế tiến hành giám sát. Cũng may tiên kiếm có thể ẩn hình, có thể khoảng cách gần tiến hành giám sát, không cần lo lắng bị người phát hiện, miễn đi bạo lộ phong hiểm, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa tới, liền có tình huống mới. Tiểu viện bên trong một người trung niên nam tử trong sân đi qua đi lại, hình như có tâm sự, người này thân cao 1m7 trái phải, làn da màu đồng cổ, thân thể khỏe mạnh. Tướng mạo hình như tiến hành ngụy trang, coi như cực kỳ phổ thông, nhưng lúc này hắn ánh mắt nhưng không có ngụy trang, như hổ sói hung tàn bạo tàn. Ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ gõ cửa, nam tử trung niên thân ảnh nhảy một cái, đến bên cửa, lạnh lùng chất vấn nói: "Ai?" "Duệ thúc, là ta, Tiểu Lệ." Hai người đối diện ám hiệu sau đó, xác nhận lẫn nhau thân phận, Yến Duệ mở cửa nói: "Yến Lệ, sao ngươi lại tới đây?" Yến Lệ tiến nhập sau đại môn, vội vàng nói: "Phụ thân nhìn ngươi gửi thư, cảm thấy cái này bên trong có vấn đề, lập tức để cho ta chạy suốt đêm tới, hướng ngươi cảnh báo, ngươi khả năng bị người hạ chụp vào, vị kia tiên sư trước không cần dò xét, tính việc lâu dài." Yến Duệ âm mặt đóng cửa lại, đem Yến Lệ cho tiến đến, tiến nhập phòng khách, ngồi ở chủ vị, trầm mặc. Yến Lệ sau khi ngồi xuống, nhìn Yến Duệ phản ứng, đã đoán được cái gì, dò hỏi: "Duệ thúc, ngươi sẽ không đã hành động sao?" Nghe được tộc chất hỏi dò, Yến Duệ mặt âm nhanh chảy ra nước, gian nan nhẹ gật đầu. Yến Lệ thở dài nói: "Ta vẫn là tới chậm một bước, tình huống thế nào, thật không tốt sao?" Yến Duệ bất đắc dĩ mà lại biệt khuất lại gật đầu một cái. Yến Lệ lại thở dài nói: "Phụ thân cũng đoán được, phụ thân để cho ta kỹ càng nghe ngươi báo cáo. tiếp đó lập tức trở về báo cáo, để cho hắn sớm có chỗ chuẩn bị. Yến Duệ không hiểu dò hỏi, phụ thân ngươi thế nào đoán được? Yến Lệ trong giọng nói ẩn ẩn có chút kiêu ngạo hồi đáp. Phụ thân nhìn ngươi thư, liền lập tức ý thức được không tốt, đem ta gọi đến, đối ta mặt thụ tùy cơ hành động. Phụ thân nói thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, đạo môn đem hưng, đây là chiều hướng phát triển. Vào lúc này, Cao Điệu tại biên quận nhập thế đạo sĩ, có thể là đạo môn lúc trước ẩn tàng trong đó một chi chủ mạch truyền nhân. Phụ thân phân tích nói, Tế Thủy Tề Thị, U Sơn Đỗ Thị cùng hoàng tộc Lệ thuộc trực tiếp hình trinh ti đều vây quanh ở vị này tiên sư bên cạnh. Vị này tiên sư khả năng phi thường không đơn giản, có thể là đạo môn nhân vật trọng yếu, thậm chí mang theo đạo môn trọng yếu sứ mệnh. Nhân vật như vậy, không có khả năng như vậy mà đơn giản bị ta ám sát mà chết. Phụ thân còn nói, người trên thư nói ám sát kế hoạch, xem xét chính là bên trong người khác một cái bẫy, mà Duệ thúc người tính khí tính tình, khả năng đã vào cái bẫy, để cho ta tranh thủ thời gian tới ngăn cản ngài. Yến Duệ cảm thán nói, phụ thân ngươi quả nhiên không hổ là chúng ta Hải Khẩu Yến Thị, bí thư nhất mạch, đương đại mạch. Chủ A, vừa mới vào ở Hải Khẩu huyện, tiếp nhận lục địa hệ thống tình báo, liền có dạng này ánh mắt mưu lược. Chúng ta phủ chủ nhất mạch mặc cảm không bằng A. Không sai, phụ thân ngươi đoán đều đúng. Lần này ta cắm, phủ chủ hôm qua vừa mới điều cho ta một đội tinh nhuệ tử sĩ. Toàn bộ, chết rồi. Yến Lệ sau khi nghe, ngây ngẩn cả người. Cái gì, chết hết, làm sao lại như vậy? Đây chính là một cái cương khí cảnh tử sĩ. 24 kình lực cảnh nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ tử sĩ. Bọn hắn đều đã chết, một cái cũng không còn sống sót. Chết như thế nào? Yến Duệ run rẩy một chút, nói, 25 cái tử sĩ, tất cả mọi người bị tiên sư dùng tiên kiếm, dùng một chiêu, toàn bộ một nháy mắt chém giết. Yến Lệ giật mình đứng lên, hoảng sợ nói, cái gì? Một chiêu, cương khí võ giả, cái này, chuyện này, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lần này Yến Duệ có thể sẽ thất bại, có thể sẽ có chỗ tổn thất, thế nhưng không nghĩ tới, tổn thất vậy mà nghiêm trọng như vậy, mặc dù cũng có tâm lý chuẩn bị, tiên sư khả năng rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới, lợi hại đến loại trình độ này. Yến Duệ oán hận dò hỏi, phụ thân ngươi có hay không cùng ngươi nói, đây là ai đặt bẫy? Yến Lệ chưa tỉnh hồn ngồi xuống, cưỡng ép trấn định lại, hồi đáp, phụ thân nói, Tế Thủy Tề Thị coi như muốn dò xét, cũng sẽ không tại Tế Thủy huyện, bởi vì vô luận là ai động thủ, bọn hắn Tế Thủy Tề Thị đều chạy không thoát trách nhiệm. Cho nên cái này cái bẫy hẳn không phải là Tế Thủy Tề Thị thiết hạ. Yến Duệ gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy, đó chính là hình trinh ti, bọn hắn am hiểu nhất những này âm mưu quỷ kế, nhất là Lý Hiếu, có thể là chúng ta Hải Khẩu Yến Thị lão đối đầu rồi. Yến Lệ lắc đầu nói, phụ thân gần nhất cẩn thận nghiên cứu một lần Lý Hiếu tình báo. Nói, lần này, không giống như là Lý Hiếu phong cách, không phải hình trinh ti. Đó là ai? Ngươi, nói không phải là U Sơn Đỗ Thị đi. Thật là bọn hắn. Yến Duệ mặc dù một mực đối Đỗ Cảnh bảo trì cảnh giác, cũng chỉ là cho rằng bọn họ muốn phải để cho Hải Khẩu Yến Thị cùng Tế Thủy Tề Thị ở giữa thế lực, bảo trì đối địch và cân bằng. Tại đối mặt An Vương cùng hình trinh ti lúc, U Sơn Đỗ Thị vẫn là Yến Tề hai nhà người dẫn đầu, một mực đề sướng bảo trì khắc chế, nhất trí đối ngoại. Yến Duệ chưa từng có nghĩ tới Đỗ Cảnh sẽ thiết hạ dạng này để cho Yến Tề hai nhà vạch mặt cái bẫy, để cho hắn chui vào. Cái này cùng U Sơn Đỗ Thị một nuông chiều tác phong không hợp a. Yến Lệ lắc đầu nói, phụ thân đạt được dạng này kết luận cũng có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng, cái này cái bẫy từ tác phong làm việc nhìn lại, có rất đậm U Sơn Đỗ Thị vết tích, hẳn là sẽ không sai. Yến Lệ híp mắt lại đến, Đỗ Cảnh, tốt, tốt cực kỳ, thật là xem thường ngươi rồi. Yến Lệ lắc đầu nói, việc này quá lớn, ngươi nhanh lên đưa ngươi biết rõ tất cả tình báo cáo chi tại ta. Ta phải nhanh trở về hướng phụ thân bẩm báo, để cho phụ thân trong lòng hiểu rõ. Chuẩn bị sớm, Yến Duệ bất đắc dĩ đem thu tập được liên quan tới tiên sư hồ sơ phó bản cho Yến Lệ, tiếp đó lại đem đêm nay phát sinh sự tình 1 năm 1 mười cáo chi Yến Lệ. Tiên kiếm ẩn thân ở bên cạnh, điển hoa như thân ở hiện trường đồng dạng, nghe người trong cuộc thuật lại, phát hiện cùng Lý Hiếu phân tích không sai biệt lắm, chỉ là nhiều một cái U Sơn Đỗ Thị tên là Đỗ Cảnh cương khí võ giả tham dự trong đó. Có thể là sự kiện lần này người bày cuộc, chân chính hậu trường hắc thủ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.